Trưởng Hoan, chương 209, bằng hữu, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ chương 209, bằng hữu Lạc Xanh nhìn vệ hàm nầm nhân chính là hăng hái niên kỷ, một đôi như mặc ngọc con người chiếu sáng rạng rỡ thanh tịnh, sạch sẽ thậm chí mang theo một điểm chất phác. Vàng danh thiên hạ Khai Dương Vương đương nhiên không thể nào là cái chất phác người, chỉ có thể nói tại một ít người trước mặt mới có thể toát ra phần này thuần túy. Giống như rất nhiều người đồng dạng, tại khác biệt mặt người trước sẽ có khác biệt bộ dáng. Lạc Xanh một trái tim lại là lạnh lẽo cứng rắn, thản nhiên nói. Làm đồ ăn không phải ta, là Tú Cô. Nàng nhẹ nhàng giật dây cương một cái thuốc dưới thân đỏ thẫm ngựa tăng thêm tốc độ, muốn hất ra đi săn vừa mới bắt đầu liền muốn ăn nhờ nam nhân. Con ngựa trắng lại cản đỏ thẫm ngựa không cho đi, chỉ thấy con ngựa trắng dùng miệng không ngừng ủi đỏ thẫm ngựa đầu, phát ra trầm thấp tê minh. Đỏ thẫm ngựa né tránh, lại không thể làm gì. Lạc Xanh bản sắc mặt nhắc nhở, vương gia quản tốt chính mình ngựa. Vệ hàm áy náy cười cười, thật xin lỗi, không nghĩ tới ngựa của ta ra mặt dày như vậy. Hắn nói vỗ một cái con ngựa trắng, cảnh cáo nói. An phận một chút, sao có thể quấn Lạc cô nương ngựa đâu. Lạc Xanh mặc mặc, nàng hoài nghi Khai Dương Vương là cố ý, vậy liền quyết định chờ đi săn kết thúc ta đem lợn rừng cho Lạc cô nương đưa đi. Vệ hàm quẳng xuống một câu thuốc vào bụng ngựa chạy xa. Lạc Xanh nắm dây cương không khỏi chán nản, cái này nam nhân vì ăn thật sự là không từ thủ đoạn. Lạc Xanh mặt lạnh giục ngựa lao vụt tại trên thảo nguyên, nhìn thấy một con thỏ hoang hoàng hốt chạy qua, dương cung dựng dây cung bắn ra một tiễn. Thỏ xám ngã trên mặt đất co quắp mấy lần liền không nhúc nhích. Lạc Xanh cưỡi đỏ thẫm ngựa chạy tới, xoay người nhặt lên thỏ rừng. Có cái này nho nhỏ chiến lợi phẩm, nàng không có tiếp tục đi săn hào hứng, quay đầu đi trở về. Tam tỷ làm sao sớm như vậy trở về, chính ngắt lấy hoa dại Lạc Nguyệt thấy Lạc Xanh đi tới, không khỏi sững sờ. Đánh tới chiến lợi phẩm, liền trở lại. Lạc Nguyệt nhìn thoáng qua Lạc Xanh trong tay nâng thỏ rừng, có chút giật mình. Tam tỷ liền đánh một con thỏ hoang. Năm ngoái thua tiền nàng không có tới, lại nghe nói tam tỷ đánh một đầu báo nhỏ đâu. Vì thế, còn tại quý nữ ở giữa ra không nhỏ danh tiếng. Lạc Xanh cúi đầu nhìn xem thỏ rừng, nói. Đốt ăn cũng đủ rồi, còn có khác đâu. Lạc Nguyệt nghe xong mắt đều sáng lên. Thịt kho tàu thỏ rừng ăn ngon a, tê cay thỏ khối cũng ăn ngon, hoặc là nấu canh cũng là có thể. Trong đầu nhanh chóng chuyển những này thiếu nữ đâu còn nghĩ đến làm chiến lợi phẩm con mồi có đủ hay không uy phong. Săn một con thỏ hoang làm chiến lợi phẩm không tính không cản trở, Khai Dương Vương còn săn một con lợn đâu. Lạc Nguyệt nâng một rổ hoa tươi, mặt mày mang cười. Nhị tỷ đâu? Lạc Xanh thuận miệng hỏi một câu. Lạc Nguyệt lấy lại tinh thần. Nhị tỷ nói tùy tiện đi một chút, không cùng ta cùng một chỗ. Một người, mang nha hoàn đâu, Lạc Xanh lúc này mới không hỏi nữa, nâng thỏ rừng đi về phía trước. Tam tỷ đi nơi nào, đi bên dòng suối đem con thỏ ra lột tứ muội muốn cùng một chỗ a, Lạc Nguyệt mãnh lắc đầu. Vẫn là không được ta còn muốn hái chút hoa dại. Nàng đại khái chỉ thích hợp ăn thịt thỏ, lột con thỏ ra vẫn là quên đi. Tưởng tượng cái kia đẫm máu tràng diện, Lạc Nguyệt dùng mình một cái. Đi vào bên dòng suối, Lạc Xanh thình lình phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Góc truyện audio.com, người kia nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn tới, là cô nương làm sao tới nơi này, thu thập một chút đánh tới con mồi. Lạc Xanh quét mắt một vòng bên dòng suối trên tảng đá lớn bị mở ngực mổ bụng lợn rừng, không cần hỏi cũng biết cái này nam nhân tại bên dòng suối làm cái gì. Vệ hàm chủy thủ trong tay thuần thục lột ra lợn rừng, cười nói. Ta cũng tại thu thập đánh tới con mồi. Hắn cũng không biết đột nhiên bay lên tâm tình là cái gì, chỉ là gặp đến là cô nương cùng hắn đồng dạng đều là đến bên dòng suối thu thập con mồi, liền sinh ra vui vẻ tới. Lạc Xanh nhìn nụ cười kia có chút chướng mắt nhàn nhạt hỏi. Như thế đại nhất đầu lợn rừng, vì sao không giao cho thị vệ thu thập? Riêng là kéo tới bên dòng suối đến, cũng phải phí không ít thời gian đi. Nam nhân dáng tươi cười càng tăng lên, tự tay thu thập con mồi chắc hẳn bắt đầu ăn càng hương. Là cô nương có phải là cũng nghĩ như vậy? Lạc Xanh xét con thỏ không có phản ứng hắn. Nàng không muốn nhiều như vậy cũng chỉ là rảnh đến nhàm chán mà thôi. Đi săn mới ngày đầu tiên, không có lý do không tốt tùy tiện cùng chiều hoa tiếp xúc, nàng lại không có săn thú tâm tư cũng không thể ngồi tại màn bên trong ngẩn người. Vệ hàm sớm quen thuộc thiếu nữ lãnh đạm, gặp nàng không nói cũng không có gì phản ứng, chỉ toàn qua tay đi đến trước mặt nàng đem thỏ rừng tiếp tới. Lạc Xanh nhất thời không quan sát chiến lợi phẩm đã đến trong tay đối phương. Nàng lặng lẽ nhìn người kia xách con thỏ trở lại lợn rừng bên người, động tác lưu loát lột con thỏ ra. Chỉ bất quá thời gian qua một lát con thỏ đã xử lý tốt. Vệ hàm đem rửa sạch sẽ thỏ rừng đồng dạng đặt ở sạch sẽ trên tảng đá tẩy qua tay đi tới. Là cô nương, ta đều thu thập xong. Lạc Sinh khóe miệng hơi rút, có phải là còn muốn nàng khen ngợi vài câu? Ta hiện tại đem thịt heo rừng cùng thịt thỏ đưa đến là cô nương nơi đó đi. Đều biến thành thịt heo rừng cùng thịt thỏ, Lạc Sinh còn có thể thế nào, chỉ có thể lãnh đạm gật đầu, quay người liền đi. Vệ Hàm đem thu thập xong lợn rừng cùng con thỏ bỏ vào mang tới giỏ trúc bên trong, bước nhanh đuổi kịp cái kia đạo thân ảnh màu xanh. Lạc Sinh liếc hắn liếc mắt một cái, hỏi, vương gia đem đánh tới con mồi đưa đi ta nơi đó, liền không sợ lời đàm tiếu. Thu tiền ngày đầu tiên đánh tới con mồi, ý nghĩa luôn luôn khác biệt, nàng không tin Khai Dương Vương không biết. Về phần nàng sợ cái gì lời đàm tiếu, nàng là Lạc cô nương. Lời đàm tiếu, Vệ Hàm khẽ giật mình, đều biết là cô nương đem có gian tiểu quán đầu bếp mang theo đến, vì sao lại nói lời đàm tiếu. Hắn ngày hôm trước ăn vào canh chua cá não mì, có 7-8 người chào hỏi hắn lúc nghe ngóng mì sợi có ăn ngon hay không. Nhìn những người kia ánh mắt hâm mộ, hắn lại không chút nào hoài nghi nếu như bọn hắn như hắn đồng dạng cùng là cô nương có chút giao tình, sẽ đem con mồi đều đưa đi. Lạc Sinh thật sâu nhìn Vệ Hàm liếc mắt một cái, lộ ra cái nhẹ nhõm dáng tươi cười. Vương gia nói cũng phải, nàng có thể là hiểu lầm, Khai Dương Vương chỗ nào là đối với nàng cố ý, rõ ràng là đối ăn để bụng. Dạng này cũng tốt, về sau ở chung mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại, không cần phải lo lắng lâm vào phiền toái không cần thiết. Ngày đó, người này chỉ là uống nhiều quá đi, nhìn bát ngát thảo nguyên, thiếu nữ thần sắc nhu hòa xuống tới. Góc truyện audio.com, làm cái bình thường bằng hữu ở chung rất tốt, về phần tương lai có thể hay không tuyệt giao, vậy liền tương lai rồi nói sau. Vệ Hàm đột nhiên cảm giác được thiếu nữ trước mắt thái độ đối với hắn có biến hóa vi diệu. Từ khi tại tiểu quán uống đến có chút chênh choáng một đêm kia về sau, là cô nương thái độ ngày càng lãnh đạm, bây giờ lại đột nhiên ôn hòa. Nhưng mà loại biến hóa này cũng không có để hắn cảm thấy cao hứng. Hắn vừa mới có phải là nói sai, thế nhưng là mỗi một câu đều là ăn ngay nói thật. Là cô nương, Lạc Sinh nhìn hắn, ta xưa nay không sợ lời đàm tiếu, nha, Lạc Sinh qua loa gật gật đầu. Là nàng suy nghĩ nhiều, Khai Dương Vương bị Lạc cô nương kéo đai lưng còn kiên trì hướng có gian tiểu quán chạy, như thế nào là sợ lời đàm tiếu người. Nhìn bình tĩnh không lay động thiếu nữ, Vệ Hàm đột nhiên sinh ra nắm chặt tay nàng xúc động. Nhưng mà không dám, hắn bình tĩnh nhìn nàng, nói, ta chỉ sợ muốn giao bằng hữu không coi ta là bằng hữu. Cách chương.